Chương 759, uy nghiêm khiêu chiến. Quả nhiên, vẫn là nhất định phải như vậy mới được. Vung ngón tay ra, chặt xoay người giang hai tay, dường như muốn đem trước mắt cái này mảnh nhỏ thiên địa ôm vào trong ngực mở dạng, say sưa vậy nói. Nhìn về nơi xa có thể làm đẹp phạm vi nhìn, đặt mình trong đó thì khiến người vui vẻ thoải mái ta đem ôm. Cái này thế giới lúc này, ở mấy cây số xa địa phương xuống cung cầu từ bao vây lấy tinh lê điện ẩn nấp chi xác bí mật ẩn giấu thánh thất bên trong dọc theo người ra ngoài, nhìn lại thật giống như từ không trung đột nhiên xuất hiện ván lát cầu treo, một cái bất khả tư nghị vật thể đang từ nơi đó đi tới. Đó là một đầu 3 mét cao tả hữu 4 chân cự long, màu xám đậm xương chiều theo hắn đánh ra cánh quần quận nổi lên lưỡng đạo phong bạo, tại hắn phía trước nổi lơ lửng một cây đuốc đem. Chính nghĩa chạy như bay tốc độ hướng lấy bọn họ bên này tới gần. Bèn vẹ thoáng nửa trước bước. Mắt nhìn bay tới cự long nói. Làm sao vậy, loạn cạ phải đầu này phi long, tất nhiên là thừa kế lam để tinh lê điện thủ hộ người quản lý thiết giáp long loạn cạ. Báo cáo minh chủ, tiết kiến điển lễ chuẩn bị đã hoàn thành. Ở chắc trước mặt quỵ, loạn cạ cung kính nói, đối mặt loại này khoa trương thái độ cùng ngôn ngữ, chắc chỉ là đơn giản trả lời một câu, khổ cực ngươi. Loạn cả tựa đầu ép tới thấp hơn, đối mặt hôm nay chắc, hắn phảng phất về tới ngàn tỷ năm trước, thân là hủy diệt chi viêm một thành viên chính hắn hướng thần hủy diệt cung bái thời điểm. Nếu như không phải vững tin chắc bây giờ đã có mình chủ quan ý thức, hắn sợ rằng sẽ vô ý thức xoay người chạy trốn. Năm đó hủy diệt chi viêm hủy diệt, dành cho hắn chấn động thật sự là quá mạnh mẽ, vô số sùng bái thần cường đại ma vương nhóm, bị hủy diệt chi long vung lỏng hủy diệt đổ lục. Phảng phất không nhìn thấy loạn cả mặt kính nể, chặt hơi vung lên ba. Như vậy, chúng ta đi thôi mang theo giọng ra lệnh, dẫn đầu bước ra vách núi, vô số thủy tinh xuất hiện tại chân hắn, bày một cái đi thông tinh lê điện cầu. Hệ cắt cũng bạn ở bên người của hắn, bèn vẹ thì đứng ở ngược lại một bên kia. Phía sau đi theo gỗ tờ mạ gộp cùng loạn cả, 5 người cùng nhau bước lên kế đó gần triển khai, thuộc với bọn họ chiến đấu. Từ lần bởi vì chế tạo tồn tại chi tuyển, tinh lê điện bị chặt một cái tát đập nát sau, đan tháp lý áo tiểu lấy che giấu thánh đường làm trụ cột, đưa nó trùng kiến. Đương nhiên, bán bộ thành bỏ vào bộ phận cũng chẳng có bao nhiêu cải biến, chủ yếu là giấu ở nham thạch rất nhiều bí mật phương tiện, vì vậy cơ bản không tồn tại dư thừa gian phòng. Còn lại một ít địa phương, cũng bị cải tạo thành càng thích hợp chiến đấu, thực dụng hơn hình thức. Bất quá, cho dù là như vậy thành trại bộ phận, cũng vẫn có thể xưng là ngoại lệ khu vực. Từ đôi tủ dịu môn duyên thẳng tắp đi về phía trước, ở xuyên qua bình thường một dạng không phải mở ra ba đạo đại môn sau đó đạt tới đại sảnh, đó là một cái hai bên có hai hàng thô thô hình tròn liệt trụ ngũ hành lang thư cờ lớn già lam điện. Liệt trụ trong lúc đó lấy nhẹ nhàng bao lơn đầu nhà thờ tương liên, cũng hướng về rộng lớn trần nhà kéo dài dung hợp, hình thành một cái mặt bằng, thoạt nhìn cũng rất giống một cái thạch tạo đường hầm. Ở trung ương cửa hàng dày dày nhung thảm phía trước cũng chính là già lam điện bên trong cùng, có một hơn 10 bậc cầu thang cao sân khấu. Ở nhung thảm phía trước cũng không phải tế đàn, mà là thiết trí lấy một khắc tầng càng rộng lớn, sân khấu. Ngẩng đầu nhìn một cái, trần nhà miêu tả lấy tràn đầy màu sắc rực rỡ bích họa. Làm hình thức, cũng không phải thông thường có thể nhìn thấy tôn giáo tính đồ họa. Chỉ là miêu tả lấy một cái to lớn dáng người cùng vô số nho nhỏ dáng người. Miêu tả ở trung ương là một cái dương cánh gầm thét 4 cánh cự long, triển khai ở sau lưng là vô số chạy cờ dìm sần đi nì rèn bất luận kẻ nào cũng không có cùng bất luận kẻ nào sinh ẩu đả, không có lẫn nhau chém giết, không có lẫn nhau gầm cắn, chỉ là lấy cự long dẫn đầu vẫn đi phía trước chạy, đây chính là hủy diệt chi viêm tồn tại tư thái. Bọn họ chỉ cần đi theo ở phía sau mình là được rồi, đây là chọc muốn biểu đạt ý tứ. Bất quá trước đó chờ cho ta nhìn đi. Tên khốn kia hoa tâm người cặn bã, liền để cho ta tới tự mình giáo hội ngươi đối đại tham như các cùng hệ cặt lễ nghi. Hiện tại, rất nhiều đối với cái này hội họa có hiểu người, cùng với rất nhiều đối với cái này hội họa cảm thấy không giải thích được người hóa trang vũ hội các thành viên, đều lít nhít trên cách nhung thảm xa mấy bước vị trí. Ở dài dòng trong 5 tháng đều không vương tỏa minh chủ, rốt cuộc thành công thực hiện trả. Thế nhưng, đồng thời bọn họ làm bạn mặt cỡ cái này cái một thành viên của tổ chức, cũng sắp nên đón mới bắt đầu. Đồng thời, cũng là một lựa chọn. Quá khứ bên trong, từ hiện tại bắt đầu, liền gần cử hành yết kiến nghi thức, cùng với ngự mệnh đặt đến. Thật muốn làm khoa trương như vậy chuyện thực tế, có thật nhiều thành viên đều là lần đầu tiên nghe thấy ngự mệnh cái từ này. Thông hiểu bên ngoài tình huống thật cũng chỉ có bèn vẹ thân tín cùng một bộ phận bố cáo quan mà thôi, biết tồn tại cũng chỉ giới hạn ở một ít trải qua bách chiến thăm dò săn binh cùng lưu động sĩ. Lớn bán bộ tờ HN thành viên đều chỉ nhận thức đến đó là đối với tổ chức mà nói là tuyệt mật chuyện nào đó coi như hết. Lợi ghim bờ hẻo như vậy tuyệt đối là rất không xong rồi bởi trước đó đã thông báo bí mật này gần bị công bố, giữa bọn họ nhiệt liệt bầu không khí, đã ở sự tình đạt tới trước cao chiều nhất. Dù sao đây là cái kia minh chủ chăm chú thi hành kế hoạch. Không hề nghi ngờ là một cái phi thường tuyệt vời, hoặc là lớn mạnh không gì sánh nổi kế hoạch. Có cái gì vội vàng? Chúng ta có thể không phải là bởi vì đối phương vi đẳng cấp tài cao ôm kính nghệ cùng quý tình. IUI có sức mạnh chỉ có cái này mới là quyết định lẫn nhau tồn tại phương thức tiêu chuẩn. Đương nhiên tồn tại ở đi qua mấy ngàn năm trước minh chủ sở ôm ấp ngự mệnh, bất kể nói thế nào cũng cách xa nhau quá xa vời, cũng có tương đương một nhóm người hoàn toàn không cách nào lý giải. Những người đó chỉ là đơn thuần thuận theo lấy người chung quanh cuồng nhiệt tâm tình, đối với lại sắp tới điển lễ ôm trong ngực chờ mong. Nhưng là... làm sao hết lần này tới lần khác sẽ đối minh chủ để làm loại chuyện đó thêm gì nữa không cấp bậc, minh chủ đại nhân có thể không phải có thể sử dụng loại đồ vật này để cân nhắc vĩ nhân á ở trong bầu không khí như vậy, có ba người cũng không có thuận theo cái loại này cuồng nhiệt tâm tình, mà là đang bên tường tranh chấp lấy. Không cần nói nhiều, đó là đương nhiên là sở tỏ giặt cùng đi Edson, còn có lợi ghi mở hẹo. Người trước hai người bị lợi ghim bờ thân thể khổng lồ lấy mặt một đối thủ cánh tay ôm không ngừng dãy rủa nhìn bề ngoài, đó thật là một bức theo hiếm thấy lại rất thú vị quan cảnh. Thế nhưng, đối với bản thân nhất là bị ôm lưỡng người mà nói, cái này có thể không phải là cái gì thú vị gây rối. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ cũng không hề nghi ngờ sẽ bị treo làm trò đùa giai đồng đảng cái này hiểm nghi. Còn như lợi ghim bờ hẹo, hắn lúc đầu cũng không phải một cái ngu xuẩn nam nhân. Cũng phi thường tin tưởng chính mình bây giờ hành vi đến cùng sẽ mang đến kết quả gì. Thế nhưng hiện tại, muốn thử một chút hắn là không phải giá trị được bản thân kính trọng bèn vẹ cùng hệ cắt phụ dưỡng, cũng lấy lực lượng xác nhận hắn có hay không hầu hạ giá trị hắn đã bị loại này từ ở cường liệt lòng trung thành xung động cùng tình cảm sông bất tỉnh đầu não. Có cái gì vĩ nhân không phải vĩ nhân, ngươi xem đi hắn lấy đầu ba cái sừng hướng nói to làm ồn ào trong các thành viên phía sau lớn già lam điện một góc hẻo lánh chỉ một. Ở nơi nào, chỉ có hỗn loạn Encho 1/10 không đến, có thể tản mát ra khí thế lại không yếu thế chút nào cờ dìm sần đi ni rèn nhóm, đang nghiêm cẩn có điều, lấy giống như quân đội vậy trật tự tư thế đứng ở nơi đó. Bọn họ chính là được khen là thế gian lớn nhất cờ dìm sần đi ni rèn chiến đấu quân đoàn tệ cắt lì vô cả, không có một người yếu, tất cả đều là cao cấp cờ dìm sần đi ni rèn chỉ là, bọn họ nhìn phía bản mặt cờ bên này tầm mắt và thần tình. Đều mang một đùa cợt cùng coi rẻ, hiển nhiên là đối với cái này đàn số lượng tuy nhiều, có thể lại không có bao nhiêu kỷ luật những đồng bào bất tiết nhất cố. Kỳ thực, ở cờ dìm sân đi nì rèn ở giữa, bạn mặt cờ các thành viên có thể tụ tập lại một chỗ, đồng thời hình thành chiến đấu tập đoàn, cũng đã phi thường giỏi. Bất quá, dù sao cũng là hòa bình nhân đại, vô luận như thế nào luyện binh, những thứ này en chỗ khoảng cách quân nhân chân chính còn có nhất định khoảng cách. Có một câu nói tốt, một đôi vật liệu xây dựng không thể xưng là kiến trúc, tựu như cùng bạo dân không thể xưng là quân đội giống nhau. Lì hệ bờ bạ giờ cảm giác được khó chịu, chính là tệ cắt lì bổ cả vẻ mặt giỏi lắm dáng dấp. Còn có cái này tiếp lấy lì hệ bờ bạ giờ lại chỉ hướng một cây không bạch thạch trụ, nơi đó có một người đang tựa ở tường gì ra gì dầm mà nói chút gì, là một âm khí trầm trầm nam nhân. Ở cứng rắn trưởng, lấy miếng vải quấn quấn khuôn mặt, lấy áo choàng che thân thể chính là sát thủ đẹp dù cải bờ là sạp giác. Bên kia cũng phải hắn tiếp lấy lại dùng sừng chỉ hướng nơi khác đó là cách trung ương nhung thảm một bên kia hàng trước nhất. Hai nữ tính đang ở nơi đó nói chuyện với nhau, một cái mảnh khảnh lưu lại mái tóc dài màu xanh lục nữ tử, một người thì là ăn mặc hắc sắc lông thú trang phục lại một cặp thú thai mặt sắc tái nhợt, thân thể gầy gò mỹ nữ. Là phệ lẹt cùng chờ nộ buộc. Tên sát thủ kia cùng hai nữ nhân kia cũng muốn gia nhập hủy diệt chi viêm đi, thực sự là mạc danh kỳ diệu nếu như là chỉ ủng phản cờ lì phụ lì cùng mỹ đại nhân hoàn hảo. Những thứ này người kỳ quái ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận lòng trung thành quan hệ đến thuộc sở hữu ý thức, mà thuộc về ý thức cũng sẽ sản sinh bài xích tính. Hắn đối địch tâm, đều hoàn toàn là lấy trên đường xông loạn vào người của tổ chức nhóm vì mục tiêu. Về phần tại sao đem chỉ ủn phản cơ lịp vũ lì cùng Mỹ bài trừ tại ngoại, thì là bởi vì ở 400 năm trước, cũng chính là ủ lì cùng Mỹ xuất lĩnh tệ cắt lì bổ cả tàn đảng quy phụ bản mặt cờ thời điểm, đã từng hướng dẫn qua lì hệ bờ bạ giờ, đồng thời ở lúc ban đầu 100 năm mang theo hắn bốn tôi luyện chinh chiến. Có thể nói, lì hệ bờ bạ giờ mặc dù có thể ở ngắn ngủn mấy thời gian 100 năm bên trong chỗ hết tài năng, chính là bởi vì bị ủ lì cùng Mỹ ảnh hưởng. Vô luận là chiến đấu phong cách vẫn là tính cách gì gì đó. Nhưng là đẹp dù cái bờ là đại nhân gia nhập vào bang chúng ta không ít việc, cổ lộ phủn phệ lẹt đại nhân cùng chịt lệ hóp đặt nẹt chờ nỗ bộp đại nhân, cũng là cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lây cứng giả, có các nàng gia nhập vào, cũng có thể bù đắp chúng ta cao đoàn chiến lực không đủ liền đun nở dê vờ ơ a. Hơn nữa nói như ngươi vậy, càng giống như là ở giận chó đánh mèo đi quá không có phong độ A mật là vâng đúng phong độ A. Phong độ cho ta quên mật đi, vừa rồi ngươi đã uống không ít. Sợ tỏ giặt cùng đi ed xuẩn đối với lì hệ bờ bạ giờ triệt để hết trô nói rồi. Đối mặt tiếp tục muốn thuyết phục hắn hai vị đồng bạn, lợi ghim bờ éo lại phảng phất ngang tâm tựa như. Hừ, các ngươi đã biết ta ý đồ, vậy vô luận như thế nào cũng không có thể đem các ngươi buông ra. Vì sáng tạo bị ta bắt lại lấy cớ này, các ngươi liền hảo hảo ở chỗ này dễ rủa đi nói ra như vậy yêu cầu vô lý. Bị ôm hai người, đối với cái này ma vương đã ham sâu với mình vọng tưởng mà không nghe vào bất kỳ đạo lý gì hiện thực, cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác cấp bách. Ghê tởm, lời nói như vậy. Thật là, không làm gì được hắn. Giữa lúc hai người ôm cho dù ở điển lễ bên trong tạo thành gây rối cũng sẽ không tiếc quyết tâm, bắt đầu rót vào lực lượng thời điểm.